Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 784 U Minh Hoàng Tử. Cái bóng đen bất thình lình vượt qua mục trần lao tới Long Phương Trì. Biến cố bất ngờ làm cho mục trần giật mình hoảng hốt. Thế nhưng mà phản ứng cũng không hề chậm, lôi vô sắc liền lóe lên, U Minh Tâm Ma Lôi lập tức lao lên. Mục Trần đã trải qua bao nhiêu phen sinh tử, kinh nghiệm ứng chiến đã ăn sâu vào trong xương, phản ứng nhanh nhạy khiến cho hắn ta lựa chọn được công kích tối ưu nhất cho việc quấy rối kẻ địch. Tiếng sét kinh quái vang lên trong lòng, cái bóng đen bỗng dưng tỏa ra một luồng hắc ám, nuốt sạch đi lôi âm. Thế nhưng mà cùng lúc đó, hắn ta cũng đã phải khựng lại một chút, chỉ một thoáng khựng lại đó thì hắn ta cũng đã mất đi cơ hội. Thái Tiêu đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã chắn đường hắn ta, ngón tay vươn ra nhanh như điện. Một tia sáng trắng long lánh bắn ra từ đầu ngón tay, khiến cho không gian bồng bềnh hư toái. Gặp phải công kích của Thái Tiêu, bóng đen kia không thể nào làm ngơ, chỉ kình vươn ra đối chiến lại. Hắc ám đấu với thánh quang, khí tức âm hàn lạnh lẽo. Hai luồng chỉ kình đối chiến, Long Phượng Trì lập tức nổi sóng. Thái Tiêu run người lùi ra sau một bước, còn bóng đen kia đã bị văng ngược ra, chân dầm loạn xạ trên trời, giữ lại thăng bằng. Hắc ám ở quanh thân cũng đã tạm bất đi, lộ rõ bản thể. Khán giả ở trên Bạch Cốt Sơn lập tức chú ý tới người vừa xuất hiện, nhất thời kinh hô lên. Kẻ đó là U Minh Hoàng Tử. Nghe những tiếng la của đám khán giả, Mục Trần cũng trợn mắt tập trung nhìn vào kẻ kia. Gã áo đen đứng giữa không trung, mái tóc dài màu đen trong một bộ áo choàng cũng màu đen. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm như dao, lợi hại như có thể khoét thủng tâm can của người khác. Lơ lửng giữa trời, hắn ta hờ hững nhìn Thái Tiêu, thần sắc không hề kinh hoàng mà lại bình tĩnh lạ lùng, khí độ thậm chí còn cao hơn Lưu Viêm không chỉ một cấp bậc. Thì ra chính là đệ nhị Long Vương Lục U Minh Hoàng Tử. Với thân phận của các hạ, sao lại hành động giống như bọn đạo trích vậy? Mục Trần nhíu mày thản nhiên hỏi. Dùng một cách đơn giản nhất để lấy được kết quả tốt nhất, tại sao lại không chứ? U Minh Hoàng Tử chỉ cười cười, ánh mắt sắc bén quét qua phía Mục Trần. Tên Liễu Viêm kia cũng đâu có đơn giản. Thành ra hai đứa các người đánh nhau lưỡng bại câu thương. Tội gì mà ta lại không thích cơ chứ? Chỉ đáng tiếc, cái mưu kế ngư ông đắc lợi của ngươi cuối cùng vẫn thất bại. Mục Trần cười mỉa mai, nhưng mà ánh mắt vẫn đề phòng. U Minh Hoàng Tử này toát ra một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như độc xà trong bóng đêm. Cái này mà ra tay chắc chắn sẽ là nhất kích tất sát, lập tức đưa người ta vào chỗ chết ngay. Đúng là hơi đáng tiếc. U Minh Hoàng Tử cũng gật đầu không phủ nhận. Hắn ta đã dùng tới kỹ thuật đặc biệt ẩn nấp cả buổi trời ở trên đỉnh núi này, đợi cho Mục Trần và Lưu Viêm đánh nhau kẻ chết người sống, sau đó sẽ thuận lợi chui ra nuôi gọn hết cả hai. Thế nhưng mà không ngờ lại lòi ra thêm một cô nàng Thái Tiêu cực kỳ lợi hại, phá vỡ đi kế hoạch đã định sẵn của hắn ta. Hắn ta nhìn sang phía Thái Tiêu chậm rãi hỏi: Ngươi là người phương nào? Bắc giới này không có nhân vật nào giống như ngươi cả. Thái Tiêu chẳng muốn trả lời, ngón tay chỉ hướng ra ngoài Bạch Cốt Sơn rồi nói: Bây giờ người mà không đi, lát nữa sẽ không đi được đâu. U Minh Hoàng Tử trợn mắt nhìn Thái Tiêu, phảng phất có vài tia âm mưu, không gian ở quanh thân cũng hơi dao động. Thái Tiêu trông thấy vậy, mày liễu khẽ nhíu lại. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn thì lục tục kéo lên quay trở lại. Nếu như U Minh Hoàng Tử khai chiến với cô nàng kia, nói không chừng bọn họ cũng sẽ có cơ hội. Thiếu nữ kia đúng là khá lợi hại, thế nhưng mà U Minh Hoàng Tử cũng là một kẻ khó chơi. Nếu giao đấu, ắt sẽ phải lòng trời lở đất, dữ dội ác liệt hơn xa so với trận đấu giữa Mục Trần và Liễu Viêm. Không khí căng thẳng bao phủ trên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Thế nhưng, ngay trong lúc mọi người còn nghĩ rằng trận đại chiến đã sắp sửa bắt đầu, thì dao động mập mờ ở quanh người U Minh Hoàng Tử lại đột nhiên mất đi, hắn ta nhanh chóng quay lùi lại. U Minh Hoàng Tử cũng không quá chú trọng Long Phượng Trì nơi này, hắn ta biết rõ nếu tranh giành với cô nàng kia thì đúng là rất khó, bản thân hắn cũng không nắm chắc. Còn Mục Trần thì chẳng đáng là gì, dù trận giao đấu với Lưu Viêm hắn ta cũng khá kinh diễm, thế nhưng mà đối với một nhân vật cấp độ như U Minh Hoàng Tử thì vẫn chưa đáng để phải e ngại. Hiện tại đã không nắm chắc khả năng cướp được Long Phượng Trì, vậy thì không cần phải dây dưa mất thì giờ. Thời gian ở bên trong này rất quý giá, mà Long Phượng Thiên đâu phải chỉ có một địa điểm này là có Long Phượng Trì tối đấu. U Minh Hoàng Tử quyết đoán rút lui, làm cho đám khán giả đều kinh ngạc. Thế nhưng mà bọn kia nghĩ cái gì, hắn ta cũng chẳng cần quan tâm tới. Khi bỏ đi, ánh mắt như dao cạo vẫn quét ngang Mục Trần, sát khí hiện lên rất rõ ràng. Thế nhưng mà Mục Trần cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Quan hệ giữa Đại La Thiên Vực và U Minh Cung vốn dĩ đã cực kém. Ở lần Long Phượng Thiên năm xưa, vì thiên tài mà Đại La Thiên Vực cử đi, vừa mới ló đầu ra thì đã bị thiên tài của U Minh Cung chém giết ngay tại chỗ, khiến cho thể diện đều mất sạch. Thành ra quan hệ của hai bên đã trở nên thù địch ác chiến. Hôm nay, cho dù không có sự việc này xảy ra, mà vô tình gặp mặt ở đâu đó, nếu như có cơ hội, gã kia chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại hạ sát thủ ngay. Lại thêm một kẻ phiền phức nữa. Mục Trần lẩm bẩm, mới vừa tiến cho thằng Liêu Viêm phải ôm đầu máu bỏ chạy, thì lại lòi ra một tên U Minh Hoàng Tử, suy tí nữa đã cướp đi thành quả của mình rồi. Lại còn cái gã Phương Nghị đã chán chán ở Long Phượng Cổ Thành nữa chứ. Trong số top 5 Long Phượng Lục, hắn ta căn bản đã đắc tội gần hết. Bất đắc dĩ nhún vai, dù sao muốn giành được cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ phải đối địch, một chuyện bình thường mà thôi. Mục Trần nhìn theo U Minh Hoàng Tử, rồi quét mắt lướt qua đám khán giả Bạch Cô Sơn. Bọn người kia lúc nãy còn rục rịch định ăn hết khi mà U Minh Hoàng Tử xuất hiện. Lúc này tình huống đã như vậy, bọn họ cũng chỉ đành hậm hực, nhào nhào lùi lại. Mục Trần cũng không để ý lắm tới cái đám người đợi cháy nhà đi hôi của này. Quay sang Thải Tiêu mỉm cười gật đầu, rồi lắc mình nhảy vào Long Phượng Trì đang bốc lên tiên khí nồng đậm, thân hình nhanh chóng chìm vào trong ao nước. Từng đợt sương trắng bắn lên trời, bao phủ tròn đỉnh núi Bạch Cô Sơn. Bên trong làn sương mơ hồ xuất hiện long ảnh phương ảnh, kèm theo tiếng long ngâm phượng khiếu âm vang. Một mùi hương kỳ dị lan tỏa khắp cả Bạch Cô Sơn, người nào ngửi được thì cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể đã trở nên sao động, muốn dung hòa với mùi hương đó. Không ít cường giả đã háo hức muốn xông lên, thế nhưng mà lý trí tỉnh táo đã nói cho bọn họ biết, lúc này mà liều mạng bước tới thì át hẳn sẽ bị mất đầu với cái cô nương xinh đẹp hùng dữ kia ngay. Không nên hoài nghi tính yêu sát của một kẻ đã thẳng tay giết chết Xích Huyết. Mọi người chỉ đánh bất lực, thèm thuồng nhìn lên trên đỉnh Bạch Cô Sơn. Ở bên trong Long Phượng Trì, Mục Trần lặn xuống đáy ao. Nước ao tinh khiết do tinh huyết của ma viên biến thành, khiến cho cơ thể của hắn ta trở nên mát lạnh. Bọn chúng vừa chạm vào vết thương, nhanh chóng liền chữa khỏi. Linh lực bị tiêu hao cũng cấp tốc phục hồi lại. Bên dưới đáy Long Phượng Trì, hai khúc xương chân long và chân phượng trắng hếu với những hoa văn lập lòe. Đám hoa văn đó liền tách khỏi khúc xương, bơi đi như cá rồi chạy vào trong cơ thể Mục Trần. Hoa văn cổ xưa hàm chứa những vệt máu màu ám kim cùng với sinh mệnh lực kinh người của chân long chân phượng. Hoa văn phủ lấy cơ thể Mục Trần, kim quang sáng bừng lên. Ở trên bờ Long Phượng Trì, Thải Tiêu khi trông thấy đáy ao phát sáng liền thích thú gật đầu. Long Phượng Trì quả nhiên có chứa tinh huyết của chân long chân phượng. Bất quá chất lượng tinh huyết lại quá kém mà. Thải Tiêu lật tay, một đạo hoa văn cổ xưa liền bị nàng ta chiêu gọi bay tới, lơ lửng ở trước mặt. Ân pháp của nàng ta múa lên như điện, một cái la bàn to chừng bàn tay liền xuất hiện. Nàng ta điều khiển hoa văn chui vào la bàn hào ánh đó. La bàn khẽ rung lên, mũi tên chỉ vào Long Phượng Trì ở ngay trước mặt, có một tia sáng trắng tỏa ra, dường như đang đo đạc độ nồng đậm của Long Phượng Trì. Chà chà, xem ra cũng có ích. Thái Tiêu mỉm cười, la bàn này được chế tạo từ vảy chân long, có thể cảm ứng được huyết mạch đồng dạng trong bất kỳ không gian nào, cho dù xa xôi cách trở thì cũng có thể dò thám được. Để xem thử nơi nào ở trong Long Phượng Thiên này hội tụ nhiều tinh huyết chân long chân phượng nhất đầy nhà. Thải Tiêu lại biến ấn, tay vút về la bàn, chiếc kim trên la bàn xoay vù vù, vài phút sau chuyển động yếu dần đi, chiếc kim chỉ về hướng tây bắc. Một luồng sáng mãnh liệt chói mắt cũng hiện ra từ bên trong la bàn, độ sáng của nó vượt hơn hẳn so với Long Phượng Trì ở nơi này rất nhiều lần. Tìm được rồi. Thải Tiêu mừng rỡ, cười tươi hớn hở, nụ cười kinh diễm đẹp đẽ tới mức làm cho người ta thất thần mê say. Hết chương 784. Chương 785, Ngụy Long Thể. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Làn sương trắng bao phủ trên đỉnh núi Bạch Cốt Sơn cùng với hương thơm hấp dẫn và những tiếng long ngâm phượng khiếu rền rĩ khắp bầu trời. Mọi người ở xung quanh đều có thể nhận thấy được sinh mệnh lực khổng lồ đang ngưng tụ ở trên đỉnh. Tinh huyết chân long chân phượng để lại đã được kích phát ở bên trong Long Phượng Trì, dung nhập vào huyết mạch của ai đó sẽ tạo ra rất nhiều lợi thế tu luyện cho cái kẻ may mắn đó. Cơ duyên này người bình thường không cách nào hưởng được. Khán giả tuy đều biết rõ không có khả năng sử dụng được Long Phượng Trì, thế nhưng vẫn có không ít kẻ ở lại có vẻ tiếc nuối không cam lòng. Nhưng mà cam hay không cam thì cũng như vậy thôi, bọn họ cũng chẳng có gan đi cướp, chỉ có thể chơi bắt ếch nhìn vào kẻ kia đang hưởng thụ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên đỉnh Bạch Cốt Sơn sương mù càng đậm hơn. Nửa canh giờ sau, đột nhiên một tiếng gầm kinh thiên vang vọng ra. Tiếng long ngâm phượng khiếu khiến cho mọi người chấn kinh nhìn lên. Một cột sáng kim sắc từ trên đỉnh núi bắn thẳng lên trời, cho dù đứng cách xa cả nghìn dặm thì vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Cột sáng kim sắc đó có những hoa văn long phượng đang xoay tròn. Cho dù chân long và chân phượng đã chết từ lâu, thế nhưng mà uy áp của siêu thần thú thì vẫn hung mãnh không ngờ được. Những hoa văn long phượng kia đang xoay tròn, thế nhưng lại có vẻ không dung hòa với nhau mà bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Khung cảnh cứ như thời viễn cổ, nơi chân long và chân phượng sinh tử chiến với nhau. Ngay cả khi đã chết, tình huyết của chúng nó cũng không thể nào hòa hợp. Long văn và phượng văn đấu đá với nhau, cho tới hồi lâu sau, long văn đã chiếm ưu thế, nuốt sạch đi phượng văn. Đến khi đạo phượng văn cuối cùng bị nuốt mất, thì cột sáng kim sắc từ trên cao cũng đã thu trở lại, trở về nguồn phát sáng, chính là đáy Long Phượng Trì. Thế nhưng mà cái áo đó vào lúc này thì đã khô quắt rồi, chẳng còn lấy một giọt nước, năng lượng dường như đã bị hấp thu sạch sẽ hết. Có một người đang ngồi bên trong đó, kẻ kia thân phát ra kim quang, quần áo như thể đúc bằng vàng, rất là chói lóa. Long văn sau khi chạm vào làn da thì đã lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Hai mắt hắn ta run lên rồi mở ra, đôi mắt đen lúc này đã chuyển sang màu vàng khè, sâu bên trong mắt dường như có cự long vần vũ, huyền diệu vô cùng. Áp lực cường đại từ chỗ hắn ta khuếch tán ra, Long Phượng Trì kiên cố cũng bị văng ra thành những mảnh xương vỡ vụn. Kim quang chói lóa một hồi rồi biến mất. Mục Trần lắc mình nhảy ra khỏi Long Phượng Trì, trầm tư cảm nhận sức mạnh đang bành trướng ở bên trong cơ thể. Sức mạnh này chạy khắp cả tứ chi bách hải, như thể mãnh hổ sông chuồng tràn đầy tính phá hoại, so với cửu văn lôi thể của hắn ta thì còn hùng mạnh hơn. Mục Trần nắm chặt bàn tay lại, cảm thấy máu huyết đang sôi sục lên, dường như muốn phá tan sự ràng buộc của thân thể, chuẩn bị bùng nổ vậy. Kim quang lại sáng lên trên làn da, long văn chui ra khỏi người, lượn lờ cùng với tiếng long ngâm oai hùng. Long văn sáo, vậy là ta đã lấy được ngụy long tể hả? Long Phượng Trì do hài cốt của chân long và chân phượng hình thành, chứa đựng tinh huyết của cả hai thần thú. Thế nhưng mà khi ai đó hấp thu thì sẽ xảy ra hiện tượng mạnh nuốt yếu. Điều đó cũng thể hiện được ở bên trong Long Phượng Trì này, tinh huyết của chân long nhiều hơn hay là tinh huyết của chân phượng là đậm đặc hơn. Nhìn thấy long văn này thì rõ ràng không cần nói cũng biết Long Phượng Trì ở đây có tinh huyết của chân long nhiều hơn, bằng không thì khó mà nuốt sạch được phượng văn. Nhưng mà cũng chỉ có 32 đạo long văn. Mục Trần lẩm bẩm đếm long văn rồi cau mày. Ngụy long thể mạnh nhất sẽ có tới 99 long văn, còn ngụy long thể của anh ta thì chỉ có được 32 đạo. Như vậy thì rõ ràng tinh huyết ở trong Long Phượng Trì này cũng khá kém cỏi. Mục Trần chép miệng lắc đầu rồi lại cảm thấy mình cũng quá tham lam đi. Ngụy long thể cho dù chỉ có 32 long văn mà đã có thể cường đại tới như vậy, sức mạnh của nó đã hơn xa so với lôi thần thể cực hạn rồi. Mà Long Phượng Thiên bây giờ cũng mới chỉ bắt đầu, hắn ta vẫn còn có cơ hội tìm được nhiều tinh huyết chân long hơn, bổ sung cho ngụy long thể càng thêm mạnh mẽ hơn. Nói không chừng tới khi lấy được đủ 99 long văn, hắn ta còn có thể tiến hóa ngụy long thể trở thành chân long thể. Ngụy long thể đây đó sao? Thải Tiêu nhìn ngó trên dưới đánh giá Tiêu Viêm, vẻ mặt kinh ngạc mỉm cười nói. Coi bộ cũng khá ngộ, nhưng mà cũng không dữ dằn lắm. Nếu chân chính luyện được chân long thể, có lẽ khá mạnh đấy. Nhãn lực của nàng ta cực kỳ tốt, liếc mắt đã nhìn ra được khí huyết của Mục Trần đã cường thịnh. Hiển nhiên là bởi vì sinh mệnh lực của chân long đã dung hòa vào tinh huyết của Mục Trần. Dù rằng chừng đó tinh huyết cũng không thể mang lại sức sống siêu đẳng như một con thần thú thật sự, thế nhưng mà ít nhất cũng đã mạnh hơn xưa nhiều. Và dù sao, tiêu chuẩn của Thải Tiêu cũng khá cao, được nàng ta đánh giá khá mạnh thì chân long thể đương nhiên không tầm thường. Mục Trần cười cười nhìn ra ngoài đỉnh núi rồi hỏi. Người đã tìm ra được vị trí của Long Phượng Trì khác chưa? Giọng nói lúc này khá gấp gáp, bởi vì sau khi đã nhận được điều kỳ diệu của Long Phượng Trì, hắn ta cũng rất háo hức. Lại cũng đúng như Thải Tiêu đã nói, ngụy long thể hiện tại của hắn ta còn khá kém. Nếu không đủ tinh huyết của chân long, hắn ta có thể luyện hóa được ngụy long thể hoàn mỹ hơn. Mà có lẽ lúc này đây, bốn vị trí Long Phượng Trì còn lại kia cũng đang tranh chấp kịch liệt. Hắn ta muốn giành thêm tinh huyết chân long, đương nhiên chỉ có thể đi tới những vị trí Long Phương Trì mà người ta chưa dò ra được. Việc đó lại chỉ có thể dựa vào Thái Tiêu. Mục Trần háo hức mong chờ tới như thế. Thái Tiêu cười tinh quái, rồi nàng ta kết ấn triệu hồi la bàn. Long Phương Trì đúng là đã tìm được một chỗ. Thái Tiêu nói vậy, Mục Trần lập tức vui mừng. Bất quá, tình hình lại vượt ngoài dự đoán. Thái Tiêu lại nói ra một câu khó hiểu. Làm sao vậy? Long Phương Trì kia chẳng lẽ còn yếu hơn sao? Mục Trần giật mình, vẻ mặt thất vọng. Không, hoàn toàn ngược lại. Ta đã tìm được một địa điểm. Nếu như đoán không sai, thì Long Phương Trì ở đó được hình thành từ hai bộ xương đầu của Chân Long và Chân Phượng. Thái Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, nhấn mạnh từng chữ. Mục Trần ngẩn người ra, hít hà một hơi sợ hãi. Hắn ta đương nhiên cũng biết rõ, đối với thần thú mà nói, xương đầu và trái tim chính là hai vị trí quan trọng nhất. Do vậy, xương đầu của Chân Long và Chân Phượng đương nhiên phải có được lượng tinh huyết vượt xa những khúc xương bình thường khác. Chỉ mới là hai khúc xương bình thường mà hắn ta còn vơ vét được 32 long văn. Vậy thì xương đầu của Chân Long Chân Phượng số lượng sẽ là bao nhiêu đây chứ? E rằng khỏi cần đi lên Long Phương Đài thì đã có thể luyện thành Chân Long Thể rồi. Hấp dẫn như thế, Mục Trần đương nhiên là không thể nào bỏ qua được. Hắn ta quay sang hỏi Thái Tiêu. Nguy hiểm lắm hay sao? Thái Tiêu mỉm cười khẽ nói. Tương đối nguy hiểm đấy. Quái thú bảo vệ ở đây đó chắc chắn phải mạnh mẽ hơn xa mà viên. Cứ xông bừa vào trong đó, e rằng mạng nhỏ khó giữ được. Mục Trần thất kinh. Với thực lực như Thái Tiêu mà còn đánh giá nơi đó nguy hiểm như thế, vậy thì biết làm sao bây giờ? Người tính như thế nào? Mục Trần nhíu mày hỏi. Thái Tiêu vuốt ve con rắn nhỏ trong tay, mỉm cười nói. Đương nhiên là phải đi rồi, ở chỗ đó có thứ mà tiểu thái đang cần. Nói tới đây, nàng ta nhìn Mục Trần nói tiếp. Bất quá, người khỏi cần phải đi theo. Bốn vị trí Long Phương Trì kia khả năng vẫn còn đang tranh đoạt. Nếu như nhanh chân chạy qua đó, nó không chừng còn có thể cướp tìm được một cái. Xem ra cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm hả? Mục Trần nhún vai. Thái Tiêu mà còn có vẻ ngại, như vậy thì không cần nói cũng biết hắn ta lựa chọn tranh cướp bốn cái Long Phương Trì kia thì sẽ khôn ngoan hơn. Nhưng mà để cho nàng ấy một mình xông pha nguy hiểm, còn hắn ta sau khi đã được lợi thì lại bỏ đi một mình, điều đó hiển nhiên hắn ta làm không được. Mục Trần ngẩng mặt lên, mỉm cười tỏa nắng, lắc đầu nói. Ta hộ tống người đi. Hết chương 785. Chương 786. Long Phượng Thần Quả. Bầu trời mông lung mang lại hương vị cổ xưa. Làn mây trắng cũng bị ảnh hưởng của khí vị cổ xưa đó mà trở nên nặng nề hơn, giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hai luồng sáng xuyên qua bầu trời làm cho đám mây trắng nặng nề tách ra hai đường thẳng. Chỉ trong chớp mắt, hai bóng người vừa bay qua đã biến mất nơi chân trời. Tốc độ khủng khiếp khiến cho vài kẻ đang liều mạng sông pha ở trong Long Phượng Thiên tìm kiếm linh chi diệu dược và vật kho tàng đều phải chú ý tới. Những kẻ đó nhận ra được hai cường giả vừa mới đi ngang qua đều toát ra khí tức cực kỳ cường hoành hùng mạnh, do đó không ai ra gì đi chọc phá cả lối bọn họ làm chi. Hai người này không ai khác đúng chỉ là Mục Trần và Thái Tiêu. Mục tiêu của bọn họ lúc này không phải là vị trí của bốn chỗ Long Phương Trì còn lại trên bản đồ, mà là Long Phương Trì siêu cấp mà Thái Tiêu đã dò thám được. Dù rằng nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng Mục Trần vẫn quyết định đi theo. Có còn xa lắm không? Mục Trần bay tới gần Thái Tiêu, dùng linh lực truyền âm hỏi. Cả hai người đã bay hết tốc lực nửa ngày rồi, quãng đường đi được cũng đã rất xa xôi. Hai canh giờ nữa. Thái Tiêu trả lời. Mục Trần tặc lưỡi. Hắn ta nhận thấy được mình đang đi tới một khu vực cực kỳ vắng vẻ ở bên trong Long Phượng Thiên, là một vùng rừng rậm nguyên thủy, có vẻ như chưa hề có ai đặt chân tới. Khí tức của dị thú nơi này càng lúc càng đông đúc, thực lực cũng càng hung mãnh cuồng bạo. Thái Tiêu đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Mục Trần, bàn tay mềm mại mát lạnh phát ra hào quang nhàn nhạt, bao phủ lấy hai người. Chặng đường tiếp theo có lẽ sẽ gặp phải không ít dị thú có lực cảm ứng cực kỳ mạnh. Cho dù người cố gắng khống chế linh lực, nhưng mà có lẽ cũng sẽ bị chúng nó phát hiện ra. Bởi vậy để ta giúp người một tay. Thái Tiêu mỉm cười giải thích. Mục Trần gật đầu. Ở cái chỗ nguyên sơ như thế này, tránh được cái gì thì cứ tránh. Nếu như bị một đàn dị thú bu vào sâu xé, cho dù có thoát nạn thì cũng trên lại công việc, tốn công tốn sức một cách vô ích. Hào quang bao phủ lấy hai người, tốc độ liền tăng cao, lao đi như ánh sáng. Hai giờ tiếp theo, Mục Trần đã mục sở thị quãng đường hung hiểm gian nan nếu như anh ta đi một mình ở bên trong Long Phương Thiên này. Bên trong cái mảnh rừng vô tận rộng mênh mông, dị thú di chuyển thành bầy, có nhiều loài hình thể to lớn khổng lồ như quả núi, khí thế cực độ hung ác. Ở trên chặng đường này, hắn ta còn có thể cảm ứng được có không ít dao động lan rộng trên bầu trời. Đó đúng chính là khả năng cảm ứng kinh người của vài loại dị thú bí ẩn. Cách dò xét của chúng nó cũng cực kỳ quái lạ, khó tránh. Nếu như không có màn hào quang kỳ lạ của Thải Tiêu, thì chỉ bằng vào khả năng khống chế linh lực của bản thân Mục Trần, đúng là khó mà thoát thân được. Vùng đất cổ xưa này quả thật là một cái hiểm địa. Tuy vậy, ở trên con đường dị thú trùng trùng này thì cũng chỉ hữu kinh vô hiểm. Tới lát sau, Thải Tiêu đã giảm tốc độ, có lẽ đã đi tới vùng trung tâm của khu rừng nguyên sinh. Nơi này có vẻ trái lại vắng vẻ vô cùng, thế nhưng Mục Trần lại càng cảnh giác hơn, bởi vì hắn ta cảm nhận được có một đạo uy áp cổ xưa đáng sợ đang mơ hồ lan tỏa trong không trung. Uy áp này làm cho không khí lưu động chậm chạp hơn, linh lực cũng trở nên nặng nề hơn. Địa vực này có vẻ khác xa so với những vùng hắn ta đã đi qua. Núi rừng cũng có vẻ nhỏ hơn, có lẽ là vì uy áp kia. Xem ra chúng ta không tìm lầm chỗ rồi. Thải Tiêu mỉm cười quan sát chung quanh. Uy áp cổ xưa thuần khiết như thế này, đây chính xác là vị trí của một cái long phương trì siêu cấp rồi. Có điều, chỗ này hình như không có dị thú bén mảng tới. Mục Trần nhíu chặt lông mày, hắn ta hoàn toàn không hề cảm ứng được một khí tức nào cả. Sự yên tĩnh tới quái lạ của vùng này làm cho nó giống như thể một vùng đất chết vậy. Bởi vì không có con dị thú nào dám mò tới đây đâu. Đi nào, long phương trì có lẽ ở trung tâm. Cẩn trọng một chút đấy, nơi này cũng chẳng phải an lành gì đâu. Thải Tiêu tỏ ra không ngạc nhiên gì lắm. Mục Trần gật đầu, rồi hai người chậm chậm lướt đi trong không trung, để thăng cảnh giác. Dao động linh lực bắt đầu vận hành lên, sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống nào. Chỉ có điều, khi hắn ta đã tới được khu vực trung tâm, thì lại chẳng hề gặp phải trở ngại gì. Sau khi vượt qua một đỉnh núi đơn độc, tầm mắt trở nên trống trải, tới lúc này cả hai mới trợn mắt lên. Ở trước mắt bọn họ là một vùng đất đổ nát, một cái hố tử thần sâu vài vạn trượng. Nó có vẻ im ắng tối tăm không thấy đáy, như thể cái miệng của một con ác ma trông thấy mà sờn tóc gáy. Đương nhiên, khiến cho cả hai người chấn động không phải là cái hố sâu đen như mực kia, mà chính là hai cái vật khổng lồ đang lơ lửng trên miệng hố. Cả hai vật thể đó đều có màu trắng hếu, nhưng hòa vào bên trong đó còn có một ít màu sắc ám kim mơ hồ toát ra khí tức rất dữ tợn. Đây đúng chính là hai khối xương đầu của chân long và chân phượng. Hai khối đầu lâu còn to hơn cả ngọn núi. Sự tranh đấu của chúng nó vẫn không hề ngừng nghỉ, cho dù đã phong hóa vài năm, nhưng mà mức độ tranh chiến thảm liệt thì vẫn cứ như thể xuyên qua thời đại chuyển về tới hiện thế. Mục Trần hít hà, chấn động lẩm bẩm nói: quả nhiên là đầu chân long, chân phượng. Bạch Cốt Sơn mà hắn ta đã đi lúc trước do hai khối xương của chân long và chân phượng hình thành. So với cảnh tượng của nơi này thì quả thật đúng là đom đóm so với trăng rằm. Cho dù vẫn còn cách xa vị trí của hai khỏa đầu lâu, thế nhưng mà ba khí không gì so sánh nổi vẫn đã cuốn tới, làm cho Mục Trần hít thở khó khăn. Thải Tiêu đưa mắt nhìn hai khối đầu lâu rồi chợt lắc mình lao đi. Mục Trần cũng giật mình đuổi theo. Hai người nhanh chóng đi đến gần miệng hố tối tăm, mà càng đến gần mới cảm thấy mãn nhãn. Khí tức tranh đấu thảm liệt của Long Phượng đã ập thẳng vào mặt. Có lẽ thời viễn cổ đại chiến chân long và chân phượng là cực kỳ kinh khủng. Hai sinh vật cường hoành có thực lực sánh ngang thiên chi tôn. Long Phượng chỉ ở đâu nhỉ? Mục Trần sực nhớ, quét mắt tìm kiếm. Thải Tiêu liền chỉ tay ra. Ngay tại chỗ cái mồm Long Phượng đang cắn xé lẫn nhau, có một cái ao đang ẩn hiện giữa không trung. Trong ao lúc này không hề trống rỗng, mà tràn ngập một dòng nước màu kim sắc. Nước ao lăn tăn bốc lên hoa văn Long Phượng, kèm theo với tiếng long ngâm và phượng mình. Một hương thơm kỳ lạ từ trong ao nước bay ra. Mục Trần vừa ngửi được, máu huyết nhất thời liền sụp sôi. Nguy long thể của hắn ta bất thình lình đã mất đi khống chế, tự động vận hành. Hắn ta hít sâu vào một hơi, bình ổn lại dao động trong cơ thể. Thật sự không ngờ được Long Phương Trì ở nơi này lại hấp dẫn nguy long thể vừa mới luyện thành của hắn ta tới như vậy. So với nó thì cái chỗ Long Phương Trì trước đó quả nhiên là không đáng nhắc tới. Long Phương Trì này lại không phải là vật tốt nhất. Thải Tiêu đột nhiên nói ra một câu, rồi nàng ta chỉ ra phía sau Long Phượng Trì, ngay tại vị trí hai hàm răng Long Phượng đang đan vào nhau. Mục Trần cũng nhìn theo, nhắm mắt tập trung. Ở nơi đó, kim quang lấp lánh, có một cây con màu kim sắc vươn ra từ thủ cốt của chân long và chân phượng. Cây con đó khá nhỏ bé, nhưng lại toát ra vẻ cứng cáp chắc chắn vô cùng. Ở trên cây đó có ba khối cầu kim quang, có thể nhìn thấy đó chính là ba quả cây rực rỡ, mang theo âm hưởng hòa minh của Long Phượng. Trong số ba quả này, có hai quả đã chín rồi, còn quả thứ ba dường như mới kết trái chưa lâu, có vẻ còn non lắm, dao động thần kỳ cũng không sánh bằng hai quả kia. Dù vậy thì ba quả Long Phượng quả này mới chân chính là tuyệt phẩm bảo vật. Mục Trần hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Long Phượng Quả, hắn ta có thể cảm giác được đây mới chính là bà bối chân quý nhất của nơi này, chứa đựng tinh hoa của chân Long chân Phượng nồng đậm nhất. Đúng là khi so với chúng nó thì siêu cấp Long Phượng chỉ kia cũng phải thua kém xa. Đó là Long Phượng thần quả, hình thành dựa trên tinh huyết dung hợp hoàn mỹ nhất giữa chân Long và chân Phượng. Thải Tiêu mỉm cười nói, bảo vật quý giá như thế này đến ngay cả nàng cũng còn cảm thấy run rẩy. Mục Trần liếm mép định sâu lên, đột nhiên hắn ta trợn mắt nhìn vào bên trong Long Phượng chỉ. Ao nước gợn sóng rồi đột nhiên bắn lên một cột nước, một bóng người kim sắc cũng phá nước lao ra, giơ một trường ngay lập tức tấn công Mục Trần. Trường kình hùng mạnh như có long ảnh hiện ra, sức mạnh chấn áp cả thiên địa, áp lực khủng bố như thái sơn áp đỉnh làm cho Mục Trần biến sắc. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp ra tay thì Thải Tiêu đã nhanh tay tung trường đối chọi với kim trường ấn kia. Hai trường một lớn một nhỏ đối kháng với nhau, không gian vỡ ra, rung chấn dữ dội. Thải Tiêu cũng run người bị đẩy lùi đi một đoạn. Diễn biến bất ngờ này làm cho Mục Trần tròn mắt rùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Thải Tiêu bị người ta áp đảo, xem ra lần này đã đụng phải ông kẻ rồi. Hết chương 786. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.